Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, đàm phán có đôi khi cũng biết rất hài hòa. Làm Aki Tomoya ôm dáng vẻ như vậy ý nghĩ tìm được Kurisu thời điểm. Ngay tại chỉnh lý văn kiện, Kurisu lại lắc đầu cự tuyệt. Bảo trì bộ dạng này liền tốt, không muốn đều là nghĩ đến ngươi chiếm ta tiện nghi. Kỳ thật chúng ta chẳng qua là làm một cái đôi bên cùng có lợi sự tình mà thôi. Nếu không phải ủng hộ của ngươi, ta có lẽ hiện tại vẫn như cũ là ở nơi đó trợ thủ đâu. Đoán chừng phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể đưa ra ý nghĩ của mình, đồng thời đưa nó chuyển biến làm hiện thực. Buông xuống văn kiện trong tay của mình, Makihei Kurisu không khỏi nói nghiêm túc. Theo sau bất luận Aki Tomoya nói cái gì, nàng cũng không có đồng ý Aki Tomoya nói ra một lần nữa quy hoạch cổ quyền sự tình. Tốt rồi, lão bản ta không có thời gian cùng ngươi ầm ĩ. Ta muốn đi chỉnh lý mấy ngày nay đưa tới tư liệu, sau đó đi sàng chọn nhân tuyển thích hợp. Không có thời gian cùng ngươi chơi loại trò chơi này, cho nên không muốn vì loại chuyện nhỏ này phiền ta. Nói xong những lời này, Makihei Kurisu liền ôm tư liệu rời khỏi. Cái này cũng không phải từ chối lời nói. Gần nhất mặc dù mọi người đều rất bận rộn, nhưng là không hề nghi ngờ ở vào vòng xoáy trung tâm Makihei Kurisu là bận rộn nhất. Chẳng những muốn tiếp tục suy tư kế tiếp thử nghiệm phương hướng một ít chi tiết, còn muốn bớt thời gian đi phỏng vấn tới nơi này nhận lời mời đỉnh cao nhân tài, đồng thời là một lần hành động thành danh nhà khoa học. Nàng còn có rất nhiều xã giao muốn làm, nói ví dụ trước kia đạo sư, trước kia đồng sự loại hình người phát tới chúc mừng cùng mời cần xét tiếp nhận cùng cự tuyệt các loại. Nàng có thể nói là hận không thể đem một cái giờ xem như hai giờ dùng. Vì vậy đối với loại này, dâu ria, chuyện nhỏ, nàng thật cảm giác không cần thiết lãng phí thời gian đi thảo luận. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm giác trong lòng mình tình cảm là lạ, hoặc là nói là có chút phức tạp. Được rồi, đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua, phòng thí nghiệm người tuyển nhận tốt rồi, đi vào quỹ đạo đằng sau bàn lại cũng có thể. Cuối cùng, Aki Tomoya vẫn là tính tạm thời từ bỏ lúc này đi đánh nhiễu Kurisu ý nghĩ. Ba ngày sau đó, tại Paris dẫn dắt phía dưới, Aki Tomoya cùng người của chính phủ tại Anh hùng Hiệp hội trong văn phòng gặp mặt. Tomoya tiên sinh nói sự tình, chúng ta trên nguyên tắc là đồng ý. Bất quá có một ít chi tiết vấn đề cần chúng ta song phương đến cẩn thận cân nhắc một cái. Tại Aki Tomoya đối diện hết thảy ngồi 5 người, đều là Aki Tomoya tương đối quen thuộc thân ảnh. Bất quá lần này hội nghị bọn hắn đại đa số cũng không phải là trực tiếp tham dự, mà là đi gái đi ngang qua sân khấu để biểu hiện bọn hắn đối với chuyện này coi trọng. Mà mấu chốt thương thảo vấn đề đều là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến tiến hành. Mà lúc này phụ trách cùng Aki Tomoya thương thảo chính là một cái ước chừng 30 tuổi, mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc 10 phần vừa vặn xem ra nhã nhặn người. Người này họ Lý, là một tòa vị bên trên cùng Aki Tomoya tương đối trung ương chỗ người kia thư ký. Cụ thể là đâu phương diện chi tiết đâu? Nhìn qua Lý Bí Thư, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. Ta xem nước ngoài một ít công ty hợp tác phương án, bọn hắn phần lớn mục đích là mượn nhờ quý công ty kỹ thuật trực tiếp chế tác được một cái thuộc về bọn hắn trí tuệ nhân tạo. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ là cần một cái hoàn toàn không có cửa sau, quyền sở hữu hạn trong tay bọn hắn trí tuệ nhân tạo, đúng không? Nghe được Lý Bí Thư lời nói, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Ametus kỹ thuật nghiêm chỉnh mà nói là não khoa học cùng máy tính Internet kỹ thuật kết hợp. Loại này viện trợ bọn hắn chế tạo ra một cái trí tuệ nhân tạo là rất đơn giản sự tình. mà đối với bọn hắn tới nói rất đơn giản thời điểm. Ngoại quốc những tên kia có thể làm cho ra lớn như vậy lợi ích. Không hề nghi ngờ Aki Tomoya là 10 phần động tâm. Điểm này, không được, mặc dù không phải truyền bá kỹ thuật, nhưng là dáng vẻ như vậy phương pháp tại hiện giai đoạn tới nói cũng là có rất lớn tai họa ngầm. Cho nên nói nhất định phải tiến hành giới hạn. Lý Bí Thư không khỏi thần tình nghiêm túc nói. Giới hạn, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, dáng vẻ như vậy hành vi không thể nghi ngờ là đem một cái hoàn chỉnh trí tuệ nhân tạo trực tiếp giao cho trong tay đối phương. Tựa như là siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo tương quan pháp luật điều lệ mặc dù còn không có ra sân khấu. Nhưng là vật này không hề nghi ngờ chính là quốc chi lợi khí. Mặc kệ là dùng tại quân sự, nghiên cứu phát minh hay là phương diện khác đều sẽ có chất tăng lên. Cho nên nếu như loại vật này muốn xuất khẩu đến nước ngoài tới nói, muốn tăng thêm một ít giới hạn, đương nhiên cũng không phải là quá mức phức tạp giới hạn. Yêu cầu của chúng ta là, tại cái này chương trình bên trong lưu lại một ít cửa sau. Sau đó tại bảo trì nhất định giới hạn, nói ví dụ vật này chỉ có thể dùng làm thương dụng. Không cách nào quân dụng hay là làm nghiên cứu khoa học công tác vận dụng các loại. Cái khác tiểu yêu cầu loại hình đều có thể thảo luận. Bất quá phương diện này là không thể đủ nhượng bộ. Lý Bí Thư lời nói cũng làm cho Aki Tomoya phản ứng đi qua. Minh bạch một chút sự tình. Trách không được những cái kia công ty người gấp gáp như vậy muốn cùng chính mình ký hợp đồng đâu. Trên cơ bản là mỗi ngày đều có mười mấy cái điện thoại đánh tới. Sợ để người khác không biết mình là dê béo đồng dạng. Nguyên lai là muốn đoạt tại tự mình biết trước đó. Cầm tới một cái không có cắt xén qua Amethyst A. Amethyst nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về não khoa học cùng trí tuệ nhân tạo trong lúc đó hoàn mỹ hóa. Học dung hợp sáng tạo ra được kỳ tích. Nó còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần hắn chủ thể cũng chính là siêu máy tính khả năng tính toán đầy đủ cường đại. Nó có thể làm được vượt quá tưởng tượng sự tình. Điểm này cá nhân ta là tán đồng. Đến tiếp sau cũng biết tại hợp đồng bên trong liền vấn đề này cùng bọn hắn thảo luận. Cơ hồ là không có suy tư. Điều kiện này Aki Tomoya liền gật đầu đồng ý. Theo sau đám người ở giữa bầu không khí liền triệt để hài hòa xuống. Tựa như là có qua có lại. Đằng sau tại khuôn sáo nói tốt rồi đằng sau. Vừa vặn ngồi ở giữa vị trí một mực không nói gì người. Cũng vì Aki Tomoya bọn hắn mở ra mấy năm miễn thuế nâng đỡ. Cùng minh tinh xí nghiệp Vân đãi ngộ. Đồng thời cũng cho Aki Tomoya rơi xuống một cái đơn đặt hàng. Một cái Amethyst liên quan tới quân đội đơn đặt hàng. Mặc dù liền giá tiền tới nói, tiền loại hình muốn ít hơn rất nhiều. Bất quá nhưng cũng có cái khác một ít ở bề ngoài không thấy được chỗ tốt. Cho nên Aki Tomoya cũng vui vẻ đáp ứng xuống. Bất quá nói thật ra, đối với quân đội có thể dưới đơn đặt hàng cho mình. Điểm này Aki Tomoya là hết sức tò mò. Tại trong ấn tượng của hắn, lúc này Hoa Quốc quân đội là có hùng binh liên cùng Super Seminary. Liên khoa học kỹ thuật tới nói cùng người bình thường biết khoa học kỹ thuật có thể nói là ngày đêm. Khác biệt, dựa theo đạo lý tới nói, Amethyst mặc dù cũng thuộc về vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì mới đúng. Đương nhiên, những chuyện này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cũng không có ngay thẳng hỏi ra, nếu không một cái gai dò xét quốc gia cơ mật tội danh bọc tại trên đầu của hắn tuyệt đối không có. Chút nào oan uổng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.